Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Quân Hỏi Ngày Về, chưa thể biết, canh, 3, 5.600 chữ, Dư Huy dưới, thiếu niên thân ảnh, để Hỏa Nha nội tâm chấn động, nếu không phải hắn là già dặn thập hoang giả, đổi người mới, sợ là giờ phút này rõ ràng tu vi vượt qua đối phương. Nhưng vẫn là sẽ bị tâm thần chấn nhiếp, liền xem như hắn, đáy lòng cũng đều có chỗ ba động, nhưng rất nhanh liền bị hắn dân liều mạng hung tàn cùng thụ thương phẫn nộ chỗ chấn áp. Trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, sói con, ta sẽ đem ngươi răng, từng cây rút ra, làm chiến lợi phẩm của ta. Hỏa Nha trầm thấp mở miệng đồng thời, một cái giật xuống quần áo. Lộ ra gầy còm nửa người trên, hắn không có đi để ý lỗ tai thiếu khuyết cùng ngực tổn thương động. Hai tay bấm niệm pháp quyết bên trong theo lấy hắn sắc mặt đỏ lên. Một cái so trước đó còn muốn khổng lồ hỏa cầu, bỗng nhiên xuất hiện, Hứa Thanh con mắt co rút lại, thân thể nhoáng một cái bỗng nhiên di động, tán, Hỏa Nha gầm nhẹ, lập tức hắn trong tay đại hỏa cầu. Trực tiếp tách rời hóa thành 5 cái, thẳng đến Hứa Thanh, tiếng oanh minh chớp mắt quanh quẩn, mặt đất bị hỏa diễm bao trùm, đốt cháy bên trong Hứa Thanh thân ảnh lần nữa xông ra. Vẫn như cũ là hai quyền liên tục, sụp đổ bích chướng, mặc dù từ thân khó khăn miễn hội, sẽ bị xung kích bước lui, thương thế càng nhiều, lại hỏa diễm nhiệt độ cao tiếp tục đốt bị thương. Nhưng tốc độ của hắn không có nửa điểm giảm bớt, sát cơ không có giảm xuống mảy may. Cứ như vậy, dùng loại này không tiếc tự thân thương thế chiến pháp, hắn cùng Hỏa Nha hai người, lại cái này trong rừng chém giết cháy bỏng, càng đánh càng kịch hệt. Hứa Thanh hoàn toàn chính xác không phải Hỏa Nha đối thủ. Vô luận là linh năng bích chướng vẫn là hỏa cầu, đều đối với hắn rất bất lợi. Cái trước để hắn rất khó gần cự ly đánh giết, người sau đối với hắn uy hiếp cực lớn, nhưng Hứa Thanh sức khôi phục kinh người. Cái này khiến hắn tại thụ thương sau, có thể nhanh chóng khôi phục, không ảnh hưởng chiến lực của hắn. Hắn thể lực đồng dạng dồi dào, mặc dù đến từ thân thể lâu dài đau đớn sẽ hình thành tinh thần tra tấn. Nhưng ở xóm nghèo lớn lên hắn, sớm đã dưỡng thành vượt qua thường nhân nhẫn nại. Trọng yếu nhất chính là ẩn chứa nồng đậm dị chất linh năng, đối Hứa Thanh mà nói không có có ảnh hưởng, có thể đối Hỏa Nha tới nói tự hoàn toàn khác biệt. Lỗ tai hắn thương thế còn tốt, ngực thương thế lại càng phát ra ác liệt. Mấu chốt nhất là hắn linh năng, dù là tu vi ngưng khí tầng 5, có thể cũng không thể thừa nhận như thế tiêu hao, chỉ có thể bị động đi hấp thu linh năng đến bổ sung. Mà chiến đấu kịch liệt, Hứa Thanh mang cho hắn áp lực, có thể hắn nơi này không có bất kỳ cái gì thời gian đi hòa hoãn. Kể từ đó, trong cơ thể hắn dị chất tăng lên không ngừng, càng phát ra tích lũy, rất nhanh Hỏa Nha tựu từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ, biến có chút khẩn trương. Cho đến cuối cùng trong thần sắc thế mà hiện lên lo lắng. Hắn đã phát giác được tự thân không đúng, cũng phát giác được người thiếu niên trước mắt này có vấn đề. Đổi bất luận cái gì tầng 3, cái nào sợ không phải tầng 3 mà là cùng hắn đồng dạng tầng 5. Tại đối mặt như thế hỏa cầu oanh kích dưới, cũng đều tất nhiên không có khả năng tiếp nhận đến nay. Sớm nên hóa thành làm thi mới đúng. Hắn tự hỏi cho dù là chính mình, cũng đều không làm được đến mức này. Có thể hết lần này tới lần khác người thiếu niên trước mắt này, nhìn như thương thế nghiêm trọng, lại càng ngày càng nhiều. Nhưng từ đầu đến cuối tốc độ cùng lực lượng, không có chút nào giảm bớt. Cái này khiến Hỏa Nha bất an trong lòng, càng phát mãnh liệt, mà thể nội dị chất không ngừng gia tăng. Sắp tới gần dị hóa biên giới xu thế, có thể Hỏa Nha càng là hô hấp dồn dập. Hỏa Nha ngươi cái phế vật, tốc chiến tốc thắng. Nơi xa, cùng lôi đội giao thủ huyết ảnh đội trường, không thể không phân tâm chú ý nơi này. Giờ phút này mắt thấy một màn này, gầm thét truyền đến, hắn hữu tâm hỗ trợ, nhưng lôi đội bên kia đột nhiên bộc phát, trái lại đi ngăn cản, khiến cho hắn vô pháp bước ra. Giờ phút này chỉ có thể lo lắng, mà lôi đội sớm đã nhìn ra, Hứa Thanh chiến thuật chính là muốn đem Hỏa Nha kéo tới dị hóa. Mặc dù không biết đối phương vì cái gì tự tin, lại vì cái gì tại đau đớn bên trong như thường phát huy, nhưng mỗi người đều có bí mật của mình, điểm này lôi đội minh bạch, hắn đồng dạng có, sở dĩ không có tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ, hắn có thể làm, liền là không cho trước mắt cái này huyết ảnh đội trưởng đi qua tương trợ. Chiến đấu vẫn tại tiến hành, lại đánh ra ba cái hỏa cầu, vẫn là đối Hứa Thanh không thể làm gì Hỏa Nha, lại bị hắn đội trưởng chửi mắng, đáy lòng lo nghĩ triệt để bộc phát, tạo thành một cỗ điên cuồng, tay phải hắn mãnh liệt nâng lên trực tiếp nện vào ngực, phun ra một ngụm lớn máu tươi, không đợi rơi xuống, tay trái phi tốc vung vẩy, tiếp được một chút, trong miệng truyền ra chú ngữ thanh âm, trong tay chi huyết phi tốc biến thành đen, Hứa Thanh con mắt co rút lại, cảm nhận được mãnh liệt hơn nguy cơ, thân thể nhoáng một cái xông ra, liền muốn đi cắt ngang đối phương thi pháp, nhưng lần này Hỏa Nha thuật pháp triển khai cực nhanh, ngay tại Hứa Thanh thân thể di động trong nháy mắt, Hỏa Nha bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc vặn vẹo, trong mắt mang theo hung tàn, tay phải hung hăng vung lên, lập tức hắn trong tay máu đen trực tiếp bành trướng thành đầu lâu lớn nhỏ huyết cầu, trong đó bong bóng tựa như đang sôi trào, mang theo kinh người chi lực, hướng lấy Hứa Thanh gào thét mà đi. Chết đi cho ta, Hỏa Nha giữ tợn tiếng gầm nhẹ, có lẽ là bởi vì lần này thuật pháp quá mức hao phí, lại thêm hắn thể nội dị chất tiếp tục tăng vọt, dùng hai chân của hắn giờ khắc này cũng đều có chút hư nhược run rẩy. Hứa Thanh trong mắt sát cơ bỗng nhiên mãnh liệt, cùng lôi đội phán đoán đồng dạng, thật sự là hắn là chuẩn bị kéo tới đối phương dị hóa. Nhưng cũng có không đồng dạng địa phương, cái kia chính là Hứa Thanh theo không hề từ bỏ ở trong quá trình này sớm đem nó đánh chết suy nghĩ. Mặc dù hắn giao găm cùng thiết thiêm đều đã không ở trong tay, nhưng hắn một mực tại tìm kiếm tuyệt sát cơ hội. Cái này cái cơ hội, giờ phút này theo lấy Hỏa Nha suy yếu, xuất hiện, gần như ngay tại màu đen huyết cầu gào thét mà đến sát na. Hứa Thanh tiến lên thân thể, tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, cũng không phải là thẳng tắp phóng tới Hỏa Nha, mà hơi hơi chếch đi một chút phương hướng, đến man quỷ thi thể vị trí, hắn thi thể lúc trước Hỏa Nha hỏa cầu phạm vi bộc phát dưới. Tràn đầy bị đốt cháy vết tích, nhưng nơi này loại trừ thi thể, còn có man quỷ vũ khí, một cái lang nha bổng, vỡ thành đại tiểu hai khối tinh thiết tấm chắn. Hứa Thanh mục tiêu chính là kia khối lớn tấm chắn, hắn thân ảnh sát na tới gần, đem nặng nề tinh thiết tấm chắn bỗng nhiên nắm lên, thân thể gầy ốm bị tấm chắn bao trùm đồng thời. Hắn thân thể cũng chớp mắt xông ra, thẳng đến màu đen huyết cầu hậu phương Hỏa Nha, oanh minh quanh quẩn, Hỏa Nha huyết cầu cùng Hứa Thanh nơi này đụng chạm, đập vào trên tấm chắn, hóa thành vô số máu đen kích xả, kia tinh thiết tấm chắn cũng không chịu nổi trong nháy mắt sụp đổ chia năm xẻ bầy. Nhưng nó vẫn là gánh chịu hơn phân nửa uy lực, có thể hắn sau Hứa Thanh. Mặc dù trên thân cũng trúng một chút máu đen, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Giờ phút này hắn gắt gao cắn răng tốc độ không giảm, không có dừng lại mảy may, hóa thành một đạo vết tàn, như mũi tên tới gần Hỏa Nha. Hỏa Nha trong mắt lộ ra mỉa mai, không đi né tránh, hai tay bấm niệm pháp quyết ở giữa lập tức Hứa Thanh phía sau tản ra máu đen. Chính phi tốc theo mặt đất giọt giọt bay lên không, tựa hồ không tốn thời gian dài, liền có thể toàn bộ bay lên không hóa thành huyết tiễn kích xạ. Đây hết thảy để Hứa Thanh đã không có tránh lui chỗ, nhưng hắn vốn cũng không có ý định tránh lui. Theo lấy tới gần, hắn tay trái nắm đấm, có thể ra kích lại là tay phải, một quyền rơi xuống, oanh, hỏa nha thân thể bên ngoài linh năng bích trướng xuất hiện vết rách. Mà Hứa Thanh hữu quyền bên trong, cũng tại lúc này tiên huyết văng khắp nơi, trong đó còn xen lẫn lấy một chút mang vảy huyết nhục. Không đợi hỏa nha thấy rõ, Hứa Thanh con mắt xích hồng, lần nữa oanh ra quyền thứ hai, phịch một tiếng bích trướng sụp đổ chia năm xẻ bầy, cự đại xung kích từ trong tản ra, thôi động Hứa Thanh thân thể, khiến cho hắn như trước đó đồng dạng, không cách nào lại tới gần mảy may, liền bị kia xung kích đẩy ra. Hỏa nha trong mắt mỉa mai càng đậm, nhưng tại giây phút này, Hứa Thanh thân thể tựa như bỗng dưng nhiều hơn mấy phần dư lực, tại cái này bích trướng chia năm xẻ bảy xung kích bên trong, lại không có như đã từng bị bức lui, mà là bỗng nhiên xông lên, khiêng lấy xung kích, tay phải vươn ra, tại hỏa nha ngực bị thiết thiêm xuyên thấu máu thịt be bét chỗ, ra sức vồ một cái, tựa hồ thêm ra dư lực cũng chỉ là để Hứa Thanh có một chảo này chi lực. Mặc dù bắt mở ra hỏa nha vết thương, nhưng lại không cách nào đối hắn tạo thành một kích chí mạng. Giờ phút này chỉ có thể phi tốc rút lui, mà hỏa nha cũng là biến sắc, thân thể lảo đảo thối hậu, phát giác Hứa Thanh một chảo không có đối với mình tạo thành quá đại uy hiếp. Hắn giữ tợn cười một tiếng, vừa muốn thi pháp dùng máu đen kích xả, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn sắc mặt lần nữa biến hóa, mãnh liệt mà cúi đầu. Tại lồng ngực của hắn máu thịt be bét chỗ, nơi đó thình lình có một ít tàn phá răng mảnh vỡ cùng có vảy thịt nát. Đồng thời vết thương vị trí, huyết nhục ngay tại ăn mòn, trận trận máu độc từ trong tràn ra. Những nơi đi qua, làn da phi tốc hư thối, khó có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức tại thời khắc này mãnh liệt hiện lên. Có thể hỏa nha phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thần sắc lộ ra trước nay chưa từng có hoảng sợ, không ngừng lùi lại bên trong. Hắn thấy được nơi xa ngồi xổm ở nơi đó Hứa Thanh. Hắn vươn ra bàn tay phải bên trong, vùng ra rất nhiều đồng dạng thịt nát cùng toái răng. Nếu là có thể đem những này thịt nát cùng toái răng ghép lại với nhau, đem hình thành một cái đầu rắn dáng vẻ, chính là Hứa Thanh xử lý thi thể sử dụng kia kịch độc xa đầu. Mà tay trái của hắn giờ phút này run nhẹ nhẹ, chậm rãi vươn ra, từng mảnh hổ phách khối vụn rơi xuống sau, lộ ra đâm thật sâu vào lòng bàn tay quỷ diện đuôi bọ cạp. Cái trước để bàn tay của hắn ẩn chứa kịch độc, người sau khiến cho hắn tại bích trướng trùng kích vào, có xuất thủ dư lực. Ngươi, hỏa nha run rẩy, thương xót bên trong lời nói đều nói không nên lời, lại càng không cần phải nói thi pháp. Hắn trong mắt lộ đối tử vong mãnh liệt sợ hãi, giấy giụa lấy muốn lau đi trên người máu độc, có thể máu độc đại lượng tràn ra, có thể hắn thể lực cùng sinh cơ đều đang nhanh chóng trôi qua. Hứa Thanh thở sâu, bàn sơn một trận chiến bên trong tử sắc thủy tinh khôi phục, để hắn biết mình đối với độc là có thể hóa giải. Lúc này nhiễm độc rắn tay phải không có bị ăn mòn, đã nói lên hết thảy. Cái này liền là hắn là hỏa nha chuẩn bị tất sát nhất kích. Giờ phút này thân thể của hắn đứng lên, thẳng đến hỏa nha, mắt thấy Hứa Thanh đến, hỏa nha trong mắt hoảng sợ hóa thành tuyệt vọng, giãy giụa hướng lùi lại đi, trong miệng càng là phát ra thống khổ thương xót. Đội trưởng cứu ta! Cái này thảm liệt một màn, để cùng lôi đội giao thủ huyết ảnh đội trưởng con mắt trợn to, hữu tâm đi cứu, nhưng lôi đội xuất thủ hình thành ngăn cản, khiến cho hắn căn bản là khó có thể đi qua. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Thanh thân ảnh phi tốc tiếp cận hỏa nha. Mà tại cái này tiếp cận bên trong, Hỏa Nha thân thể thương thế cùng tâm tính sụp đổ, có thể trong cơ thể hắn tích lũy nồng đậm dị chất, rốt cuộc áp chế không nổi. Không đợi Hứa Thanh triệt để tới gần, hắn tựu trong tuyệt vọng thân thể bỗng nhiên cứng đờ, dị chất khuếch tán toàn thân, phịch một tiếng, hóa thành một mảnh huyết vụ. Có người dị hóa là lưu lại màu xanh đen thi thể, có người thì là nổ tung trở thành mưa máu. Hứa Thanh bước chân dừng lại, nhìn Hỏa Nha hóa thành huyết vụ địa phương, quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía cùng lôi đội giao thủ Huyết Ảnh đội trưởng. Giờ phút này trời chiều rơi xuống, nhưng thương khung hoàng hôn cùng dĩ vãng khác biệt, không có nghênh đón đêm tối, toàn bộ bầu trời hiện lấy một vòng quỷ dị đỏ. Tại cái này đỏ uẩn dưới, Hứa Thanh thân ảnh cũng bị phủ lên. Hắn vết thương đầy người đứng ở nơi đó, lạnh lùng mục quang, tựa như tản ra một cỗ khó có thể hình dung áp bách. Cái này áp bách, có thể tu vi diêu qua hắn Huyết Ảnh đội trưởng cũng đều tâm thần rung động mạnh mẽ. Thật sự là Hỏa Nha tử vong quá mức thê thảm, này đối Huyết Ảnh đội trưởng nội tâm xung kích cực lớn. Mà cùng lôi đội đánh mãi không xong, lại thêm Hứa Thanh trên người tà môn, đây hết thảy đều để Huyết Ảnh đội trưởng tâm thần bất an. Giờ phút này mắt sáng lên, tại Hứa Thanh xem ra trong nháy mắt, hắn một quyền oanh mở lôi đội, không chậm trễ chút nào thân thể cấp tốc rút lui. Hắn không muốn đánh, lôi đội vốn muốn đi truy, có thể ngẩng đầu nhìn đến bầu trời kia mặt quỷ dị đỏ. Hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cảm xúc tựa như có sóng chấn động, tiên huyết phun ra, thân thể càng phát ra xanh đen, lung lay sắp đổ. Hứa Thanh bước nhanh đi tới, một cái đỡ lấy lôi đội. Tại lôi đội thở hồng hộc bên trong, Hứa Thanh đem hắn để ở một bên dưới đại thụ, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trong rừng phi nhanh Huyết Ảnh đội trưởng. Trong mắt sát cơ lóe lên, một mình ngươi đừng đi truy, Huyết Ảnh đoàn diệt hắn, đã không có thành tựu, nhất là bầu trời cái này đỏ, ta giống như đã từng thấy qua. Lôi đội một phát bắt được Hứa Thanh, ngẩng đầu gắt gao nhìn chòng chọc thương khung, hắn là cái tai họa ngầm. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, hắn không thích bất kỳ tai họa ngầm nào, lại tại cái này cấm khu trong rừng, Hứa Thanh cảm thấy mình có nắm chắc. Như kéo chết Hỏa Nha đồng dạng, kéo chết cái này Huyết Ảnh đội trưởng. Nhưng lôi đội, để hắn bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung. Đúng lúc này, một trận tựa như thở dài u u mà lên tiếng ca. Tại cái này trong rừng phiêu diêu mà tới, cấm khu rừng cây hết thảy dị thú gào thét, đều tại cái này một cái chớp mắt biến mất, yên tĩnh trong rừng. Bài hát này âm thanh càng phát ra rõ ràng, phảng phất một cái nữ tử tại u oán phu quân đi xa. Theo lấy quanh quẩn, càng có trận trận màu đỏ nhạt sương mù, từ đằng xa Huyết Ảnh đội trưởng phi nhanh phương vị xuất hiện. Cuốn lấy bốn phía hết thảy, tràn ngập ra, Hứa Thanh thân thể chấn động mạnh một cái, một bên dựa vào đại thụ tọa hạ lôi đội. Cũng là thân thể sát na run rẩy, hai người đều là chớp mắt nhìn về phía truyền đến tiếng ca địa phương. Chỉ bất quá cái trước cảnh giác vô cùng, người sau, trong mắt có chút hoảng hốt, kia tiếng ca, không ngừng mà phiêu đãng, rơi vào Hứa Thanh trong tai, dùng toàn thân hắn nổi lên không cách nào hình dung âm lãnh. Tựa như đặt mình vào tại đã từng phế tích thành trì băng hàn huyết vũ bên trong. Liền xem như hắn bây giờ luyện thể tầng 3, cũng không chịu nổi, răng đều muốn bắt đầu run lên, thân thể đã mất đi di động năng lực. Hứa Thanh tâm thần oanh minh, não hải không tự chủ được hiện ra tiến vào cấm khu lúc. Thập tự nói tới cấm khu cấm kỵ, mà tại bọn hắn nhìn chăm chú địa phương, Huyết Ảnh đội trưởng thân thể cũng dừng lại, thân thể rõ ràng run rẩy. Phảng phất có cái gì nhìn không thấy chi vật, ngay tại hướng hắn tới gần, để hắn đã mất đi bỏ chạy khí lực. Tại Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy dưới, từng sợi bạch khí, thuận theo run rẩy huyết ảnh đội trưởng thất khiếu bay ra, dung nhập vào tràn ngập mà đến trong huyết vụ, mà huyết ảnh đội trưởng thân thể tại trong quá trình này phi tốc hủ bại, khô héo, cho đến hóa thành làm thi, vỡ nát thành liễu trần ai, nửa điểm không dư thừa. Sương mù đem nó chỗ chi địa bao trùm, hướng lấy Hứa Thanh cùng lôi đội bên này tràn ngập, theo lấy sương mù tới gần. Hứa Thanh thân thể run rẩy, cuối cùng thấy được gây nên huyết ảnh đội trưởng tử vong ngọn nguồn. Kia là một đôi màu đỏ tươi kiểu nữ giày, rất tàn phá. Đây là Hứa Thanh hô hấp dồn dập, con mắt trợn to. Hắn trông thấy kia đôi giày xuất hiện ở phía xa sương mù trước, tại trên bùn đất tự hành di động, từng bước một đi hướng bọn hắn. Giày bên trên một mảnh trống trơn, chỉ có u oán tiếng ca. Càng ngày càng gần, tự như có một cái nhìn không thấy thân thể nữ tử phủ này đôi màu đỏ giày. Một bên ca hát, vừa đi tới, tiếng ca càng ngày càng rõ ràng. Huyết sắc giày tại trên bùn đất cất bước, phương hướng chính là Hứa Thanh. Một màn quỷ dị này để Hứa Thanh con mắt mãnh liệt co rút lại, thân thể muốn di động nhưng lại không cách nào làm đến. Phảng phất băng lãnh đông cứng hắn hết thảy, có thể hắn răng cũng đều phát ra khanh khách thanh âm. Trơ mắt nhìn cặp kia huyết sắc giày từng bước một đi tới chính mình nửa trượng bên ngoài. Tử vong uy hiếp, tại cái này một sát na tại Hứa Thanh nội tâm bao trùm sở hữu suy nghĩ. Hắn muốn thối hậu, nhưng lại bất lực, duy có mắt hiển hiện đại lượng tơ máu bên trong, lộ ra hắn thời khắc này kịch liệt giãy giụa, mà cặp kia huyết sắc giày đang muốn hướng hắn lại bước ra một bước. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm run rẩy theo Hứa Thanh bên cạnh truyền đến, kia là lôi đội. Đào Hồng, là ngươi sao? Thanh âm khàn khàn, mang theo thanh âm rung động, càng có một tia không xác thực định. Câu nói này xuất hiện một khắc, quỷ dị tiếng ca lại đột nhiên ngừng lại, một bên nâng lên giày có chút dừng lại, thế mà chậm rãi cải biến phương hướng. Phảng phất đứng ở nơi đó nữ tử, giờ phút này quay người, nhìn phía lôi đội, thấy cảnh này. Lôi đội thân thể rõ ràng run rẩy, hô hấp trước nay chưa từng có gấp rút, mệt mỏi thân thể giờ phút này bắn ra dư lực, trong mắt lộ ra trước nay chưa từng có quang mang, thật chặt nhìn kia đôi giày bên trên trống trải, tựa như tại trong mắt của hắn, hắn có thể nhìn thấy, có một cái đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu như tự thân sinh mệnh đồng dạng nữ tử, chính đứng ở nơi đó. Cùng hắn ngăn cách lấy hư không, ngăn cách lấy thế giới, ngăn cách lấy âm dương. Tại bốn mắt tương vọng, kiên cường như lôi đội, giờ phút này trong mắt nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Ngươi, trở về rồi sao? Thân thể của hắn run rẩy giơ tay lên, như muốn bắt một chút cái gì, mà cặp kia màu đỏ dày cũng chậm chậm nâng lên, đi tới lôi đội trước mặt. Có chút uốn lượn, phảng phất kia nhìn không thấy nữ tử. Tại lôi đội trước người ôn nhu ngồi xuống, dùng lôi đội tay run rẩy, có thể đụng chạm mặt của nàng. Nhưng lôi đội tay, xẹt qua hư vô, cái gì cũng không có đụng phải. Công giá chàng rơi xuống, nước mắt càng nhiều, chỉ có trong miệng nỉ non. Tại cái này bi thương bên trong thê lương, cho đến hồi lâu, phảng phất có một tiếng nữ tử than nhẹ theo hư vô truyền đến. Cặp kia màu đỏ dày chậm rãi không còn uốn lượn, dần dần thối hậu, cho đến thối lui ra khỏi ngoài ba trường, mới thay đổi phương hướng, lách qua Hứa Thanh, mang theo hậu phương xương đỏ, hướng lấy nơi xa đi đến. Quân hỏi ngày về, chưa thể biết, vụ ẩn tàn tình, khói ca xa, Hán Việt, quân vấn quy kỳ. Vị hữu kỳ, vụ ẩn tàn tình, yên ca viễn, tiếng ca, tiếp tục truyền ra, u oán bên trong tựa hồ nhiều đắng chát cùng phiền muộn. Càng chạy càng xa, mà huyết sắc sương mù cũng theo bọn hắn nơi này lách qua. tựa như lưu động, hướng lấy nơi xa tràn ngập, cho đến tiếng ca càng ngày càng yếu ớt, cho đến sương mù hoàn toàn biến mất, tiếng ca cũng chậm chậm tiêu tán. Hứa Thanh thân thể tại thời khắc này cuối cùng khôi phục hành động, hắn hô hấp dồn dập, trong mắt mang theo hãi nhiên, trước tiên liền là mãnh liệt xoay người nhìn về phía ngồi ở chỗ đó Lôi Đội. Thời khắc này Lôi Đội kinh ngạc nhìn nơi xa, vô thần trong đôi mắt, nước mắt tại im ắng chảy xuôi. Hứa Thanh trầm mặc, nguyên bản muốn hỏi ngữ, giờ phút này cũng vô pháp nói ra miệng. Cho đến hồi lâu, Lôi Đội nhẹ giọng thì thào, ngươi có phải là kỳ quái hay không? Hứa Thanh yên lặng nhẹ gật đầu, trước đó thập tự nói qua cho ngươi, ta có phải hay không nhiều đã nghe qua tiếng ca người. Lôi Đội nhìn phương xa, chậm rãi đề ngữ, ngươi biết sao, mảnh này cấm khu tiếng ca rất quỷ dị, nghe được người phần lớn tử vong, mà có thể tại trong tiếng ca người còn sống sót, cực kỳ thưa thớt, chỉ khi nào có thể còn sống sót, như vậy người này tự sẽ có được mảnh này cấm khu một lần, biếu tặng, sẽ để cho hắn lần tiếp theo. Nghe được tiếng ca lúc, nhìn thấy đời này của hắn, muốn đi gặp nhất người kia. Ta vốn cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết, cũng vì cái này truyền thuyết, ở bên ngoài doanh địa yên lặng đợi mấy chục năm chờ đến tóc bạc a. Thẳng đến ngày hôm nay, ta nhìn thấy, Lôi Đội nói đến đây, cả người tựa hồ lập tức thương thế nhiều hơn, nếp nhăn trên mặt xếp, một cỗ suy yếu cảm giác, ở trên người hắn tràn ngập, người có phải hay không cũng có âm dương lưỡng cách, muốn gặp người. Nếu có, không muốn học ta, không nên ở chỗ này chờ. Nhìn thấy, cũng chung quy là công dã tràng, Lôi Đội đắng chát thì thào. Hai mắt nhắm nghiền, nước mắt ngăn không được xẹt qua trên mặt nếp uốn, tích tích rơi vào vạt áo. Hứa Thanh im lặng, ngẩng đầu nhìn về phía tiếng ca biến mất địa phương, trong mắt chỗ sâu dần dần trồi lên một vòng hồi ức. Hắn cũng có muốn đi xem người, rất muốn, rất muốn, rất nghĩ tới người, viết đến một chương này thời điểm, ta cũng đã hỏi chính ta cũng có muốn đi xem không, nói như thế phiền muộn lời nói. Các huynh đệ tỉ muội, gần 1.500.000 chữ bộc phát, không sai biệt lắm bằng là ta trước kia canh năm bộc phát đo. Nguyệt phiếu, cất giữ, đề cử. Chư quân có hay không? Hết chương.